Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1718, Yêu Quái Lục 30. Người đăng, HGSO Jimozese, đem yêu sao sao cùng xà vương thi thể cùng nhau mang đi. Chính là nghĩ chế tạo, biểu hiện giả dối, làm sao nàng cũng không thể cùng chuyện này dính líu quan hệ. Nhất là đối mặt quốc gia lực lượng. Tại người ủy thác chưa có trở về trước đó, có thể không gây phiền toái liền, không phiền phức. Ninh Thư ngồi tại cây đào trên, thân thể bao trùm lấy nước kết giới, để cho mình ẩn thân. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người nói Hồng Ngọc có thể hay không trở lại vị diện này, nếu như một lần nữa, kia mới hố cha đâu, có lẽ sẽ trở về. Nữ nhân kia hẳn là rất có bối cảnh. Tại vô số vị diện bên trong, định vị đến ngươi vị trí này thật không đơn giản. 2333 thanh âm có chút chìm, Ninh Thư trong lòng phát chìm. Này đều gọi chuyện gì a? Có phải hay không về sau vị trí của nàng đều có thể bị người tùy tiện định vị đến, chúng ta có thể che đậy vị trí của mình, làm chủ hệ thống không có cách nào định vị cũng được. Đại đa số nhiệm vụ người đều sẽ lựa chọn che đậy vị trí của mình, chúng ta cũng có thể che đậy. 2333 nói. Ninh Thư gật đầu. Vậy chúng ta liền che đậy tin tức cùng vị trí. 2000 công đức. Ninh Thư, đi ngươi mẹ nó. Che đậy tin tức là có ý gì? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Kỳ thật chính là làm chủ hệ thống biết có ngươi như vậy một cái nhiệm vụ người, nhưng là ngươi ở nơi nào hệ thống không biết, bất quá vẫn là muốn lên giao linh hồn chi lực. Ninh Thư chỉ muốn nói hố cha, một chút tư ẩn đều không có, muốn che đậy vòng bằng hữu đều không có quyền hạn, còn muốn 2000 công đức, thượng thiên đi thôi. Ninh Thư cắn răng, che đậy đi, luôn là bị người định vị đến chính mình ở nơi nào. Làm nhiệm vụ quả thực là gấp đôi độ khó. Không riêng phải hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đối mặt nhiệm vụ người, nếu như là có thể hợp tác nhiệm vụ người còn tốt. Nhưng là nếu như là không có hảo ý nhiệm vụ người, kiên Ninh Thư công tác trực tiếp gấp bội, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ninh Thư mím môi, lúc cần thiết, nhất định phải lấy ra thủ đoạn cứng rắn đến, miễn cho người ta cho là nàng là dễ khi dễ. Là cá nhân đều có thể khiêu khích một chút. Nàng cho tới bây giờ không có giết qua nhiệm vụ người đâu. Nhất là vẫn là người mang pháp tắc ấn ký nhiệm vụ người đâu. Che giấu sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Che giấu. Ngươi làm nhiệm vụ thời điểm, người khác truy tung không đến vị trí của ngươi. 2333 trả lời. Ta có thể truy tung đến người khác vị trí sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Không có đạo lý ăn thiệt thòi còn muốn chịu đựng. Lấy đạo của người trả cho người. Người định vị không được. Phải nói trên cơ bản hết thảy nhiệm vụ người cũng không thể định vị những nhiệm vụ người khác vị trí. Cho nên, ta nói nữ nhân, kia hậu trường có điểm lớn. Làm nàng một cái, nói không chừng có thể mang ra một nhóm lớn người. 2333 thở dài nói. Ninh Thư bĩu môi, chẳng lẽ cứ tính như vậy, thật là khiến người ta không cam lòng a. 2333 nói ra, cổ chi người thành đại sự, không chỉ có siêu sĩ chi tài, cũng có bền gan vững chí ý chí, nhịn thường nhân không thể nhịn, thành thường nhân không thể thành, báo thù rửa hận không tại này nhất thời bán hội, người căn cơ hơi yếu, so với loại này uy tín lâu năm nhiệm vụ người rốt cuộc nhược điểm. Tại nhân duyên cùng tài nguyên, phương diện, các phương diện cũng không sánh bằng làm nhiệm vụ người, chúng ta nhiều thời giờ. 2333 trấn an Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Ta rõ ràng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm tại thụ nha trên, cánh tay gối đầu. Nhiệm vụ này hẳn là không sai biệt lắm đi. Xà vương chết rồi, yêu sao sao cũng tới tay. Ninh Thư híp mắt ngủ gật. Lúc tỉnh lại, nhìn thấy dưới cây một cái thỏ trắng, chính bưng lấy quả đào ăn. Là cái loại này rơi xuống đất quả đào. Chậc chậc, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch. Hai con lỗ tai cầm lên đến. Cắt xong, động mạch chủ lại cắt tĩnh mạch. Không nhúc nhích thật đáng yêu. Ninh Thư ngồi tại thụ nha trên. Nhìn cái này con thỏ ăn quả đào. Con thỏ cùng ưng cũng là thiên địch đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn lông xù con thỏ ăn quả đào. Này con thỏ trên người có yêu khí. Chỉ sợ là một cái còn không có biến hóa con. Thỏ. Ninh Thư ngón tay một chút. Một vũng nước rơi tại con thỏ trên người. Con thỏ. Trên người mau lập tức bị làm ướt. Sau đó rút nhỏ một đoàn. Con thỏ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thế nhưng là chính là không nhìn thấy. Người. Cũng không nhìn thấy ngồi tại thụ nha thượng Ninh Thư. Con thỏ nhỏ mờ mịt cực kỳ. Run run thân thể nước. Sau đó mau thành một túm. Một túm, cùng con nhím đồng dạng. Ninh Thư nhịn không được cười ra tiếng. Chính là manh manh đát con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ, Ninh Thư điểm phá tre ở trên người mình màn nước. Hiện ra, thân thể tới. Con thỏ nhỏ bưng lấy quả đào. Cứng đờ xoay đầu lại. Đỏ bừng con mắt nhìn. Ninh Thư, con thỏ nhỏ nhìn thấy Ninh Thư. Toàn thân mau đều nổ đi lên. Như bị điên, nhanh lên chạy. Một đạo màn nước ngăn tại con thỏ nhỏ trước mặt. Con thỏ nhỏ lập tức bị gầy trở về. Đổi một cái phương hướng chạy. Kết quả lại bị bắn trở về. Con thỏ nhỏ cùng như bị điên. Khắp nơi xuyên loạn. Xù lông đến không được. Ninh Thư nhảy xuống cây. Cầm lên con thỏ. Con thỏ nhỏ giãy giụa. Ta chính là đến ăn chút quả đào. Ta cái gì cũng không có làm gì. Không có làm a. Con thỏ nhỏ thật là vô tội nói. Trong mắt đều mang bọt nước. Ta yếu như vậy. Những này nhỏ. Một chút không thể ăn. Ăn ta cũng không có tác. Dụng gì. Con thỏ nhỏ cùng Ninh Thư xin tha. Ninh Thư sờ con thỏ nhỏ lỗ tai. Đừng sợ nha. Ta cũng sẽ không đối với ngươi. Như vậy. Con thỏ. Không. Ta sợ. Ninh Thư đem con thỏ buông ra. Con thỏ lập tức chạy như điên lấy chạy xa. Ninh Thư cười một tiếng. Hái được một cái quả đào ở trên người xoa xoa. Dựa vào cây gặm quả đào. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại. Ninh Thư trong đầu nhớ tới. Ninh Thư gật gật đầu. Rời đi. Ninh Thư kỳ thật rất sớm đã muốn rời đi thế giới này. Liền sợ Hồng Ngọc giết. Cái hồi mã thương, nếu như nàng rời đi thế giới này, người ủy thác đã trở về. Hồng Ngọc liền chạy, không, hiện tại Ninh Thư là không có cách nào đem Hồng Ngọc thế nào. Nhưng là không, có nghĩa là về sau không thể đem Hồng Ngọc thế nào. Ninh Thư trước mắt nhoáng một cái, lại mở to mắt đã là tại hệ thống không. Gian, Ninh Thư hướng ghế sofa trên một co quắp, thở dài một hơi. Sờ lên mi tâm giọt, nước, ân, còn ở đây, chuyện lần này thật là làm cho Ninh Thư lòng còn sợ hãi. Về sau chuyện như vậy sẽ còn không ít đi. Cố lên nha, Ninh Thư, đều đi đến hiện tại. 99 bước đều chạy xong, còn lại một bước, làm sao đều phải, chạy xong. Trước kia là đối mặt nhiệm vụ bên trong người, hiện tại muốn đối mặt đồng sự, đồng dạng ứng phó. Ai muốn cướp đồ đạc của nàng, liền chém ai hướng nàng đưa qua đến tay. Nàng vất vả cảm ngộ pháp tắc, dựa vào cái gì để người ta, dựa vào cái gì ngươi, nói đoạt liền đoạt. Ninh Thư vuốt ve mi tâm giọt nước, càng nhiều người nhớ thương đồ vật, càng là đồ tốt thuộc nàng sở hữu, ghen ghét chết những người kia. Ninh Thư ở trong lòng làm một phen bản thân xây dựng, sau đó cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Đấu với trời đấu với người. Chính là kỳ nhạc vô cùng a. Quyển sách đến tự. Hết chương.